Chương 116, hắn chết rồi, ngươi bồi mệnh. Viện tử bên trong, tiếng la khóc, tiếng kinh hô xen lẫn trong cùng một chỗ, khiến cho viện tử bên trong hỗn loạn tương bừng. Tề Viễn Trinh chau mày, gọi lại hướng trong phòng chạy tới nô tỳ, bên trong chuyện gì xảy ra còn không đợi nô tỳ trả lời, đằng sau cùng theo vào Chu thị, liền vọt tới phía trước, không để ý Tề Viễn Trinh ở đây, kéo lấy nô tỳ hai tay, móng tay trực tiếp lâm vào làn da của nàng bên trong, bóp đến nàng đau đến muốn chết. Nhi tử ta đâu, nhi tử ta đâu, các ngươi đem hắn thế nào? Đại phu nhân ngươi buông tay, nô tỳ bị đau, muốn đem tay theo Chu thị trong lòng bàn tay thoát khỏi. Thế nhưng là, Chu thị nhưng thủy chung không chịu buông tay. Tề Viễn Trinh con mắt trầm xuống, trong lòng đối Chu thị bất mãn làm sâu sắc. Cũng may, Tề Thụ Thành lúc này bước nhanh đi tới, một phát bắt được Chu thị tay, đem nàng kéo sẽ tự mình bên cạnh. Ngươi điên đủ chưa, cha còn ở lại chỗ này? Đây Chu thị bị bỗng nhiên kéo ra, móng tay của nàng tại nô tỳ trên cánh tay lưu lại mấy đạo vết đỏ. Nô tỳ đau đến hốc mắt đỏ lên, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tề Viễn Trinh lần nữa hỏi. Nô tỳ cái này mới thần sắc khẩn trương mà nói, nguyên bản đại phu ngay tại cho hôn mê thiếu gia chữa bệnh, thế nhưng là chẳng biết tại sao, thiếu gia đột nhiên thống khổ đến la to, hiện tại đại phu ngay tại trong phòng, còn không biết nên như thế nào ứng đối. Phu nhân cùng ma ma các nàng đều trong phòng chờ đợi. Cái gì? Tề Viễn Trinh chấn kinh đến trận to hai mắt, trong lòng cảm giác nặng nề. Tề Thụ Thành cu nở dê ở trong lòng thầm kêu một tiếng, không tốt nếu là Tề Dục thật bởi vậy rơi xuống cái gì tàn tật, hay là chết rồi. Sợ rằng chuyện này tại lao gia tử trong lòng liền khó. Nhi tử ta đâu, nhi tử ta ở đâu, các ngươi đem nàng trói đến cái nào? Chu thị nhưng căn bản không quan tâm Tề Dục chết sống, chỉ để ý Tề quyền an nguy. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn tại nói những thứ này. Tề Thụ Thành đối Chu thị giận dữ mắng mỏ. Nô tỳ tựa hồ sợ Chu thị vừa rồi chơi liều, vô ý thức mà nói, chúng ta phu nhân chỉ là đem quyền thiếu gia còn có đại nhân mấy người giam lại, nói là muốn chờ hầu gia trở về sau lại làm định đoạt, cũng không bất luận cái gì làm khó dễ. Cái kia còn không tranh thủ thời gian cho ta thả ra. Chu thị lại vội vàng nói. Ai ngờ, Tề Viễn Trinh nhưng lạnh như băng nói, cho ta giam giữ. Nếu là Dục Nhi có chuyện gì, ta liền muốn hắn nửa cái mạng. Vứt xuống câu nói này, Tề Viễn Trinh không nhìn lô mãng tại nguyên chỗ Chu thị cùng Tề Thụ Thành, sải bước đi hướng Tề Dục gian phòng. Chờ Tề Viễn Trinh bóng dáng sau khi tiến vào phòng, Chu thị mới giữ tận nhìn về phía Tề Thụ Thành, cha ngươi nói cái gì? Vì Tề Dục tiểu tiện chúng kia, thế mà muốn ta quyền nhi nửa cái mạng, chẳng lẽ quyền nhi cũng không phải là hắn cháu trai ruột sao? Ba, Tề Thụ Thành thực sự là không thể nhịn được nữa, trực tiếp bỏ rơi một bạt thai rơi vào Chu thị trên mặt. Vinh Di nương mang người, yên tĩnh đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem một màn này, cái kia bình tĩnh trên mặt không biết suy nghĩ cái gì. Thế nhưng là, hiện tại tất cả mọi người không rảnh đi để ý nét mặt của nàng. Thấy Chu thị bị đánh, bên người nàng ma ma bận rộn bước nhanh hướng về phía trước, đau lòng ôm Chu thị. Chu thị bị Tề Thụ Thành đánh mê mẩn, trận to hai mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi lại đánh ta? Tề Thụ Thành mặt tâm trầm, trong thanh âm tràn ngập lệ khí. Ngươi kêu người nào tiểu tiện chủng kia? Là đệ đệ ta nhi tử, là hắn lưu tại trên đời cốt nhục, là ta Tề ra người. Còn có, quyền nhi đều là bởi vì ngươi cái này mẫu thân, mới có thể biến thành cái dạng này. Ngươi liền hảo hảo cầu nguyện Dục Nhi không có sao chứ, nếu Dục Nhi có cái không hay xảy ra, đừng nói là cha, chính là ta cũng sẽ không bỏ qua Tề quyền ngươi. Ngươi nói cái gì quyền nhi? Quyền nhi thế nhưng là ngươi thân sinh nhi tử. Á, Chu thị khiếp sợ nhìn về phía Tề Thụ Thành. Tề Thụ Thành đối với nàng cười lạnh, ta Tề Thụ Thành cũng không có loại kia thị sát thủ túc nhi tử. Đón lấy, hắn đối Tả Hữu kêu một tiếng, người tới đem phu nhân nhìn kỹ, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép nàng rời đi một bước, liền cho ta đứng ở chỗ này, cái kia cũng không được đi. Vân Vũ Ninh Hầu là võ tướng, Tề Thụ Thành bên người đều là thị vệ, nghe được mệnh lệnh của hắn về sau, lập tức đứng ra, đem Chu thị vây quanh, từng gương mặt một đều là vẻ lạnh lùng. Tề Thụ Thành ngươi dám đối với ta như vậy? Chu thị nghiêm nghị nói. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, không thể tin được trượng phu lại dám dạng này đối nàng. Phu nhân, nhịn một chút đi. Đem Chu thị ôm thật chặt vào trong ngực ma ma, thấp giọng khuyên bảo. Chu thị tức giận đến toàn thân run rẩy, không chịu thua trừng mắt Tề Thụ Thành. Ma ma tại bên thai nàng không ngừng khuyên bảo, vì chúng ta quyền ca, phu nhân trước nhịn một chút. Nghe được Tề Quyền danh tự, Chu Thị mới thoáng tỉnh táo lại. Tề Thụ Thành lười cùng nàng lại ồn ào, trực tiếp vào Tề Dục gian phòng. Đi vào, hắn liền cảm thấy bầu không khí ngưng trọng, để hắn toàn thân run lên, vô ý thức nhìn về phía phụ thân của mình. Tề Viễn Trinh ngồi ngay ngắn ở dựa vào giường gần nhất trên ghế, căng thẳng ngũ quan, chăm chú trên giường biểu lộ thống khổ Tề Dục. Đại phu đã theo trong lúc bối rối khôi phục lại, một lần nữa dùng ngân châm vì Tề Dục trị liệu. Khương Ly ngồi tại bên giường, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt, thấy không rõ biểu lộ, nhưng có thể cảm nhận được nàng tâm tình vào giờ khắc này. Mới vừa vặn trượng phu đã chết, bây giờ nhi tử lại sinh chết không biết, nàng tâm tình vào giờ khắc này là có thể nghĩ. 7-8 tuổi lớn Tề Dục, nằm ở trên giường vốn là lộ ra nhỏ yếu, giờ phút này cái kia một thân thương thế, còn có vẻ mặt thống khổ, quả thực chính là nắm chặt nhân tâm ruột, để người nhịn không được rơi lệ. Tề Viễn Trinh nhìn xem dạng này Tề Dục, đặt ở mép bàn bên trên tay gắt gao siết chặt mép bàn, gân xanh trên mu bàn tay bại lộ. Đại phu, thiếu gia nhà ta đến cùng thế nào a vừa rồi, không phải mới vừa thật tốt sao? Trương ma ma nhịn không được rơi lệ. Đại phu thở dài lắc đầu, trong miệng thấp giọng nói, cái này hạ thủ cu nở dê quá ác, đối một đứa bé như vậy ẩu đả, bây giờ trong cơ thể hắn có mấy chỗ kinh mạch đều bị đánh gãy. Ta hiện tại cũng chỉ có thế làm hết mình nghe thiên mệnh. Các ngươi tốt nhất muốn có chuẩn bị tâm lý. Ba nhờ Tề Viễn Trinh vô bàn lên, thanh âm bên trong lộ ra không cho phản bác chi thế, Tề Thụ Thành lập tức mang theo ta lệnh bài, tiến về Hoàng Cung đi mời ngự y đi qua phủ. Vâng. Tề Thụ Thành nghe được đại phu, trong lòng cũng là không ngừng chìm xuống. Giờ phút này, sao dám chậm trễ cầm Tề Viễn Trinh lệnh bài liền lập tức, liền xông ra ngoài. Tại cửa ra vào nhìn thấy Chu Thị cái kia một mặt gương mặt lạnh lùng, tràn ngập lệ khí con mắt, càng là cảm thấy bực bội, chán ghét. Không cùng hắn nói câu nào, hắn lao nhanh ra viện tử, chỉ là lưu lại một câu căn dặn cho Vinh Di Nương. Vinh Nhi, ngươi lưu ở nơi đây, nghe theo cha cùng đệ muội phân phó, đại phu cần cái gì, cứ việc theo trong phủ mang tới. Vâng. Vinh Di Nương tranh thủ thời gian phúc thân. Theo Tề Thụ Thành phân phó bên trong. Nàng cu nở dê cảm thấy tình thế không bình thường, không nhịn được lại nhìn về phía cố giả bộ chấn định Chu Thị một cái. Trong phòng, Khương Ly nghe được đại phu câu nói này về sau, thân thể trực tiếp nga ho á tờ tại Trương ma ma trên thân, phảng phất là chịu không được đả kích. Nàng không ồn ào không náo, không có hướng Tề Viễn Trinh đòi hỏi cái gì thuyết pháp, nhưng càng làm cho người đau lòng, để người cảm thấy lòng sinh ý xấu hổ.